Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và các bạn theo dõi tiếp phần 3 của series Ma Kể Chuyện Người. Câu chuyện thứ 7, Độc Miệng. Nói đến vũ khí để giết người thì người ta thường hay liên tưởng tới gươm giáo, đao búa hoặc là súng đạn. Nhưng riêng tôi và những con người trong câu chuyện sau đây, thứ vũ khí giết chết họ chỉ duy nhất là lời nói. Ê, mấy bà biết vụ con Kim á, con bà Út bán bánh canh ngoài đầu hẻm chưa? Sao, con Kim nó sao? Kể tụi tôi nghe chứ coi. Một đám đàn bà tụm năm tụm ba trước sân nhà bà Hường mong ngóng nghe được câu chuyện mà bà sắp kể ra. Bà Hường là một người phụ nữ rảnh rỗi nhất xóm, thích ganh đua, chuyên đi dòm ngó, bới móc chuyện của những gia đình xung quanh, rồi đi thêm thắt vào để mua vui cho thiên hạ qua những buổi chiều tụ tập như thế này. Muốn nghe thì phải từ từ chứ. Chính mắt tôi nhìn thấy, tôi mới biết con Kim á, nó làm cái nghề dơ bẩn đó mấy bà. Gì chứ, làm gì mà dơ? Phải rồi đó, bà có nghe lộn không? Con Kim nó học giỏi ngoan hiền nhất sớm, nghe đâu biết cả tiếng Tây tiếng U gì nữa, sao mà làm cái nghề đó thương. Chính mắt tôi nhìn thấy nó đi khách sạn với cái thằng Tây nào đó. Không làm nghề dơ bẩn chứ làm gì? Bà Hường gắt gỏng trừng mắt nhìn mọi người. Thiệt không bà? Con vậy nữa hả? Hường này mà đã nói là đúng, đã nói là tôi chính mắt nhìn thấy mà. Nói đoạn bà ta cười hô hố ra vẻ đắc ý lắm. Trời ơi, con Kim con vậy mà bậy bạ ghê ta. Con Kim đâu bạn gái tôi. Dù cho con Châu nhà này không có đẹp bằng nó, cũng không có học giỏi gì hết, nhưng mà đẳng cấp có thừa. Bà hất mặt lên trời, khoe về con gái bà cho mọi người cùng nghe. Bà cười mỉa mai. Học như con Kim cuối cùng cũng ra làm đĩ, chứ có thanh cao gì đâu. Còn con gái tôi, cái gì nó cũng biết hết trơn. Nó còn đang quen được cái thằng bạn trai kỹ sư, con nhà đại gia nữa đó nghe. Ui, chị Hường giờ là khỏe rồi gì nữa, kỳ này được hưởng phước con gái rồi nghe. Ai ngờ con gái chị nó lại giỏi như vậy. Có giàu đừng quên tụi em nghe chị. Cuộc ca tụng lẫn nhau của đám đàn bà cứ rôn rã đến gần chập tối mới ngưng, để ai về nhà nấy còn lo cơm nước cho chồng con. Bà Hường hả hê sau câu chuyện ban chiều, bà đứng dậy lấy tay phủi phủi đít quần rồi đi vào nhà. Con Châu đâu rồi, cơm nước gì chưa? Nhà cửa im ắng không một tiếng đáp lại. Con Châu đâu, ra tao biểu coi. Bà hét to gọi đứa con gái của mình. Nó lại đi chơi nữa chứ gì? Ông Huân chồng bà gắt gỏng hỏi. Ủa, ông mới về hả? Về được 15 phút rồi. Cơm nước gì chưa? Dọn lên tôi ăn cái rồi tôi đi công chuyện. Tôi bận mà sớm tới giờ, có kịp làm gì đâu. Kêu con Châu đi chợ nấu cơm mà nó cũng không thấy tâm hơi nữa. Hay để tôi nấu cho ông có mì ăn tạm nghe. Trời ơi, cái nhà này hay thiệt chứ. Bà bận cái gì ngoài nhiều chuyện? Còn cái con kia tối ngày đi chơi, nhà cửa thì bỏ thí. Bà coi mà dạy lại nó đó. Ông đập bàn quát lớn trong sự sợ hãi của bà Hường. Ông bình tĩnh. Con mình nó đi chơi với thằng bạn trai của nó mà. Sau này nó rể của mình đó ông. Vậy hả? Thôi, vậy nấu tôi có mì liền đi. Khi ông nghe nhắc tới thằng Tiến, bạn trai con Châu, thì dù có bực tức bao nhiêu ông cũng nuốt xuống. Bởi cái thằng con đại gia ngành xây dựng, giàu nước dách, tiền tiêu không hết mà. Đúng là cái đồng tiền nó có thể làm mờ mắt người ta. Biết vợ con mình sai trái, nhưng đem tiền ra giác lên mặt thì có thể xúy xóa hết. Bà Hường thì ba chân bốn cẳng chạy đi nấu mì. Bà sợ rằng cứ đứng tiếp tục ở đây, có lẽ ông sẽ nổi nóng mà bạc tay cho vài cái. Con hẻm chợ đông đúc người mua kẻ bán, ra vào tấp nập. Bà Út đang ngồi trong một góc hẻm liếng thoắng hai bàn tay múc bánh canh cho bà con đi chợ, và những người quanh xóm. Bà Út nổi tiếng nấu ăn ngon, tính tình nhanh nhẹn, lẹ làng nên ngoài việc bà bán bánh canh mỗi sáng, thì những lúc rỗi rãi, bà thường hay phụ đám tiệc cho những nhà trong xóm. Ờ chị Út, khỏe không chị? Ờ tôi khỏe. Cô Tư nay đi chợ trễ vậy? Ờ em đâu có đi chợ giờ này, em ra đây để nói cho chị nghe một chuyện đó. Ờ chuyện gì vậy cô Tư? Ờ mà khoan, để chị bưng bốn tô bánh canh qua bên hẻm bên kia, coi giúp chị cái nồi bánh canh nha. Ờ chị đi mau về nha, chứ bà ngồi luôn bên đó đi. Cô Tư nói giới theo cái bóng dáng nhanh nhẹn của bà Út. Về rồi đây. Sao, có chuyện gì? Kể chị nghe coi. Ờ, chuyện của con Kim đó. Con Kim nó làm sao? Tư, em nói chị nghe coi, con chị nó làm sao? Bà Út không đợi con Tư nói hết, đã vội vàng chụp lấy cánh tay của nó mà hỏi. Chị nè, già rồi mà không có bỏ được cái tật lụp chụp, đau em muốn chết. Con Tư bực dọc trách móc. Ờ, xin lỗi em nha, em kể chị nghe đi, con chị nó làm sao? Con chị... Nó làm đĩ đó. Chị ơi, em không có cố ý nói con Kim như vậy. Chẳng qua là em nghe bà Hường á, bà thấy con Kim đi khách sạn với thằng Tây nào đó. Em lo cho con bé nên mới chạy ra đây cho chị hay đó. Để chị dạy, chị về chị dạy lại nó, chứ không có ý gì đâu. Ờ em có biết có bao nhiêu thôi hả? Thôi em về nha, chị coi chị nói lại với nó, chứ cái xóm này người ta biết hết rồi đó. Em về nha chị. Con Tư nói xong thì cũng lẹ tay lẹ chân chạy về nhà. Ai ở cái xóm này mà không biết, tính tình bà Út khi nổi điên lên là bà lôi cả dòng họ người ta ra mà chửi, không nể nang ai. Bà Út ngồi thở dốc, mặt mày tái xanh. Đứa con gái bà yêu thương, tự hào bấy lâu nay, sao lại làm cái nghề dơ bẩn như vậy? Có phải ai đó dựng chuyện cho con bà hay không? Không được, bà phải tìm bà Hường để hỏi cho ra lẽ, chứ không để con Kim mang tiếng oan. Không đợi đến khi bán hết, bà dọn dẹp chồng tô chén nồi niêu đâu vào đó, rồi bà cắp cái nón lá đi thẳng qua nhà bà Hường hỏi chuyện. Ờ chị Hường có nhà không chị? Ủa chị Út, vô đây chị, nay sao rảnh mà qua đây? Ờ tôi muốn hỏi con Kim nhà tôi á. Tôi nghe con Tư nó nói mà tôi không có tin. Con gái tôi học giỏi lắm, lại ngoan hiền trong xóm ai cũng biết hết. Sao mà nó có thể đi làm mấy cái nghề bậy bạ đó được chị? Chị nói tôi nghe thử coi, chị thấy cái gì? Cha mẹ sanh con trời sanh tánh, coi hiền vậy mà không phải đâu nghe. Tôi tận mắt thấy nó vô khách sạn với thằng Tây cao to, chính mắt tôi nhìn thấy luôn. Một trai một gái đi vô khách sạn, chị nghĩ nó làm cái gì? Bà Hường quýt dài, nhìn bà Út mặt biến sắc dần. Thôi tôi tỏ rồi, tôi về nghe. Ờ chị về nghe. Về nhớ nói lại con Kim nhà chị đó, chứ làm ba cái nghề đó ô nhục chết đi được hả? Chờ cho bóng dáng bà Út khuất xa, bà Hường mới trề môi nói với con Châu, con bà, nãy giờ nó núp sau màn cửa nghe ngóng. Đó mày thấy chưa, học cho lắm rồi cuối cùng cũng đi làm đĩ. Mày coi tránh xa cái ngữ đó ra cho tao đó. Ráng mà chèo kéo cho thằng Tiến nó cưới mày, để tao với cha mày còn hãnh diện với lối xóm. Biết rồi mà má, sao má cứ nói hoài à? Con chứ đâu phải con Kim đâu. Nó cằn nhằn bỏ đi vào buồng trong. Mày dám nói tao vậy hả mày? Thử cha mày coi. Con cái riết nói năng không có lọt cái lỗ tai, phải chi mày giống tao thì tốt rồi. Trời lập đông se lạnh, từng đợt gió rít qua bên tai Kim như muốn cảnh báo một chuyện gì đó. Nhưng cô vẫn thông thả đạp xe bon bon trong căn hẻm tối. Trên đường về con hẻm nhỏ, có mấy bà hàng xóm cứ ngó nghiêng, trề môi chỉ trỏ vào cô, khiến Kim không khỏi đôi phần ngạc nhiên rồi khó chịu. Về tới nhà, cô cảm thấy thật lạ. Sao hôm nay nhà mình không có mở đèn? Chắc má đi đâu rồi chăng? Không đúng, vì đôi dép của bà Út vẫn còn đang ở trước cửa nhà. Cô vừa lò mò dẫn chiếc xe đạp vô, vừa giới tay bật công tắc điện. Má ơi má, con về rồi. Má, Kim hết hồn khi thấy má cô ngồi thù lù cạnh cái tivi, mắt trừng trừng nhìn vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày đi đâu giờ này mới về? Ủa sao nay má hỏi lạ vậy má? Ngày nào con cũng đi học mà, rồi đi dạy kèm anh văn cho trung tâm gia sư đó. Giờ này con về là đúng giờ mà má. Kim vừa hớp ngụm nước vừa trả lời. Mày có thiệt là đi dạy không Kim? Dạ thiệt mà. Con không có muốn ba má phải cực khổ lo tiền cho con học, nên con nhận dạy kèm để có tiền đi học. Ngoài dạy kèm ra mày còn làm cái gì nữa không? Bà Út đứng dậy, đi từ từ lại chỗ Kim đang ngồi dán mớ giấy áo. Bình thường hai mẹ con bà Út mỗi buổi tối rảnh rỗi thường nhận thêm công việc dán giấy áo vàng mã cho xưởng ở đầu chợ để kiếm thêm chút đỉnh tiền. Dạ không có má. Dạy xong là con về liền, phụ dán giấy áo với má nè. Chứ ngoài ra con đâu có đi làm gì nữa đâu. Sao nay má hỏi con lại vậy? Cái đồ khốn nạn, cái đồ con mất dạy. Tao với ba mày có bỏ đói mày ngày nào chưa? Tại sao mày đi bôi tro trét trấu vô mặt tao hả? Bà Út dùng hết sức tát cho Kim một cái trời giáng. Chỉ tội cho con bé ngồi gẫn người ra nhìn má mình mà không biết mình đã làm gì sai. Cô gái chưa hoàn hồn sau cú tát của mẹ, cô nghẹn ngào nói. Má ơi, con có làm gì sai má nói con sửa. Từ nhỏ tới giờ con đâu có dám dối gạt ba mẹ nữa câu nào đâu. Má cũng chưa từng đánh con cái nào, sau này má lại... Mày quan ức lắm hay sao mà mày khóc? Bà Hương kìa, bà thấy mày đi khách sạn với thằng Tây nào bữa trước, bà về bà đồn cả cái xóm này rồi. Sao mày làm ba cái chuyện dơ bẩn làm tao nhục nhã vậy nè? Bà Út cũng khóc theo con, vừa khóc bà vừa tru tréo than thân trách phận mình. Má biết bà ta nhiều chuyện mà sao má còn tin? Má đánh con đi học, con đi dạy kèm rồi con về nhà liền với má. Con đâu có hư hỏng với ai đâu má. Má mang nặng đẻ đau rồi nuôi con khôn lớn tới chừng này, con đâu có dám làm cái chuyện đó đâu má. Tao cho mày ăn học cao, mày nói chuyện văn chương quá ha. Không có lửa sao có khói? Mày không làm sao người ta nói mày? Người ta thấy mới nói nghe chưa? Má ơi, má tin con với má ơi. Con thề có trời đất chứng giám. Con mà làm bậy, con dối gạt cha mẹ, trời đánh con chết ngay tại chỗ. Má ơi, con chết không nhắm mắt đâu má. Cô đưa ba ngón tay lên thề nguyện với má mình, chỉ mong rằng má mình bình tâm mà suy nghĩ lại cho cô. Mày nhắm mày chết được thì mày chết tu khuất mắt tao đi. Biết mày vậy á, hồi xưa tao đẻ ra cái hột gà hột vịt rồi. Nói rồi, bà bỏ đi ra sau nhà, để mặc cho Kim ngồi chết trân trên nhà trước. Má ơi, cuối cùng con đã làm gì mà má ghét bỏ con vậy má? 24 năm trời má nuôi con, má không hiểu được con sao má? Chỉ vì có mấy cái câu nói kia mà má đành lòng để con chết sao má? Con hoang lắm má ơi. Kim khóc nấc, nỗi đau đớn thất vọng như đang xé nát con tim nhỏ bé của cô ra thành trăm mảnh vụn. Cô ngây ngô ngồi nhìn tấm ảnh gia đình chụp hồi lúc Tết năm ngoái mà nước mắt tuôn thành dòng. Rồi đây cô phải sống thế nào với sự hiểu lầm ghẻ lạnh của mẹ? Rồi đây cô phải sống thế nào trước sự dè biểu chê cười của thiên hạ? Tâm hồn non trẻ của cô nữ sinh mới ra trường dần khiến cô trở nên cô độc, tuyệt vọng. Rồi cô gạt nước mắt đi, cô mỉm cười nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Đêm đó ở trong buồng, bà Út cũng đau đớn lắm khi phải ra tay đánh con. Ông bà lấy nhau tận 6 năm mới sinh được Kim. Từ lúc thai nghén cho tới lúc sinh cô ra, bà phải trải qua không ít cực khổ. Kim càng lớn, ông bà lại càng nhiều vất vả hơn, để cho đứa con gái độc nhất không thua sút với bạn bè trang lứa. Ông vì muốn con gái mình được no đủ, ăn học thành tài, nên chấp nhận xa vợ con để đi làm xa nhà quanh năm. Ông giao Kim cho bà nuôi nấng chăm sóc, cứ có dịp nghỉ là ông chạy về ngay để thăm hai mẹ con. Đối với ông, sinh mạng chẳng là gì ngoài cô con gái cưng này. Vậy mà Kim lại làm cho bà ô nhục đến vậy. Bà nhủ lòng mình chỉ giận con tới hết đêm nay thôi, ngày mai bà sẽ lựa lời khuyên can con mình. Chứ nhìn thấy nó khóc, bà đau đứt ruột gan. Nói đoạn rồi bà cũng chìm vào giấc ngủ, vì đã quá mệt mỏi cả ngày nay. Trong khi đó, ở một nơi xa, ông Út cũng đang trải tấm thân gầy trên tấm ván, mở cái bóp ra, nhìn ngắm, sờ nắng tấm hình đứa con gái mà ông luôn mang theo bên mình. Gió hiu hiu thổi qua, mang theo cái se lạnh của trời cuối thu. Ông bỗng chìm vào trong giấc ngủ yên lành. Ba ơi, ba ơi. Ủa, Kim, con đi đâu tới đây? Sao con không ở nhà với má đi? Có chuyện gì vậy con? Ba ơi, con tới để chào tạm biệt ba. Con phải đi xa rồi. Con nói gì vậy con? Con đi đâu? Má con đâu rồi? Cô gái quỳ xuống trước mặt cha mình. Cha ơi, công cha sanh thành dưỡng dục, con chưa một ngày báo đáp. Cha mẹ tha lỗi cho con. Cha đừng giận, đừng trách má nghe cha. Con gái, cha kiếp này được làm cha của con, chết không có hối tiếc. Con gái, Kim. Nói rồi, Kim dần tan biến theo từng cái khom lưng lại tạ người cha già. Không hiểu sao trong lòng ông cứ quặn thắt lại, như có một điều gì đó rất đau đớn trong lòng. Con gái ông, nó làm sao rồi? Kim ơi, dậy đi học đi con, coi chừng trễ đó. Bà Út đã thức dậy sau một đêm trằn trọc. Bà vẫn làm công việc mỗi ngày là gọi đứa con gái của bà dậy để đi học. Mọi chuyện qua rồi, bà tự dặn lòng sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Kim à, dậy đi con. Kim. Kim. Kim. Sau cánh cửa phòng hé mở, thi thể cô con gái yêu thương mà bà rứt ra nửa phần sinh mạng để kết tạo thành đang nằm cứng đờ trên vũng máu túa ra từ cánh tay. Da mặt đã trắng xác, lạnh ngắt, hơi thở cũng chẳng còn. Cảnh tượng đau đớn kinh hoàng xé lòng người mẹ. Cứu, cứu, ai cứu con tôi? Mọi người ơi, cứu, cứu con tôi với. Bà ẵm con bé cuống cuồng chạy ra trước cửa, kêu kêu gọi gọi, gào rú mọi người giúp đỡ trong cơn tuyệt vọng. Nhưng đã muộn, muộn mất rồi. Đêm hôm qua là một đêm rất dài. Đám tang của Kim tuy không lớn, nhưng lượt người đến viếng rất nhiều. Họ hàng, bạn bè, thầy cô, cả mấy anh chị gia sư dạy kèm chung trung tâm với Kim, ai nấy đều đau xót nhìn bà Út quỳ khóc bên quan tài. Còn ông Út, ông trầm ngâm ngồi ở một góc cứ vậy mà im lặng, chẳng nói được gì. Cậu mợ bên nhà ngoại mỗi người một tay lo cho đám tang cháu mình, chứ ông bà Út thì như chết đi rồi. Chắc là bị má nó chửi cái vụ làm đĩ á, cho nên mới tự tử chết đây nè. Chắc vậy rồi. Mấy bà nói ai làm đĩ? Nói ai? Ba của Kim hùng hổ xông ra nắm tay con Tư, lôi sành sạch vô trước cái quan tài của Kim mà gầm lên. Anh bình tĩnh, em nói sự thật mà. Em chỉ nghe bà Hường nói là con Kim đi khách sạn với thằng Tây nào đó làm đĩ. Em về em kể cho chị nghe. Ý em khuyên con bé thôi, ai ngờ nó tự tử. Không phải lỗi do em đâu, anh buông tay em ra, đau quá à. Chị Út ơi, chị nói ảnh giùm em tiếng chị. Con Tư cầu cứu bà Út, giờ đây như một cái xác sống đang vật vã trong nhà. Bà Út, ra đây, chuyện này là sao? Tại sao con tôi nó chết? Tại sao? Ông hét lớn gọi vợ ra cho bằng được. Ông bình tĩnh lại đi, chuyện đúng như con Tư nói. chiều đó tôi qua hỏi bà Hường cho rõ chuyện á, tôi về có la nó mấy câu, có lỡ đánh con một cái. Ai ngờ nó dại dột bỏ tôi mà đi. Ông ơi, tôi không có ý đánh con đâu. Ông ngồi sụp xuống trước cái quan tài con gái, gào khóc thảm thiết. Rồi ông lao đến ôm di ảnh của con, mặc cho mọi người can ngăn. Ông chua xót cho đứa con gái khờ dại, mới có ngần ấy tuổi đã phải lạnh lẽo mộ phần. Đưa tay lên vuốt ve mặt con đang được lộng kỹ trong cái khung ảnh. Ông hỏi: Con Hường, tại sao nó biết cái chuyện đó mà nó nói? Tôi nghe nói bà thấy tận mắt đó ông. Bà Út ngân ngấn nước mắt trả lời: Con Hường là ai? Là một đứa nhiều chuyện, thọc mạch, đâm chọt. Có chuyện gì mà nó nói là đúng đâu. Ông nhìn xoáy vào vợ mình mà nói. Rồi ông ngồi phịch xuống đất, đầu tựa vào quan tài. Một giọt nước trong vắt từ khóe mắt đã hằn sương gió rơi xuống. Là lỗi của tôi ông ơi, ông tha lỗi cho tôi ông ơi, tha tội cho mẹ con ơi. Bà òa lên khóc nức nở. Bà là mẹ của nó sao? Tôi nhớ hồi trước bác sĩ nói con Kim nó có thể sanh non, phải đi chích thuốc dưỡng mấy tuần liền á, cho thai nhi nó ổn. Bà không ngại, bà bán luôn cái dòng mã não mà mẹ bà cho đi làm của hồi môn để có tiền dưỡng thai. Rồi lúc sinh con Kim, bà bị băng huyết suýt chết. Cũng may là các bác sĩ cứu được bà. Mệt mỏi là vậy, nhưng bà vẫn gượng dậy cho con Kim uống dòng sữa mẹ đầu tiên. Bà còn nhớ không bà? Cái năm mà con gái mình nó đi học cấp 2, nó đạt học sinh giỏi toán cấp quận, bà phải đi bán máu của mình để mua tặng con một bộ đầm. Tôi nhớ không lầm là bao nhiêu đêm tôi với bà nằm chỗ dột, nhường cho con nó nằm chỗ khô. Sao mà ngày hôm nay, chỉ vì những cái lời vô căn cứ đó mà bà nỡ lòng nào giết con vậy bà? Bà giết con mình rồi đó bà ơi. Ông gào lên trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, tất cả đều phẫn nộ. Bà làm mẹ mà tàn nhẫn quá, bà tàn nhẫn quá. Bà muốn nghe người ta nói thì bà cứ nghe, nhưng bà phải suy nghĩ lại chứ. Tại sao lại hồ đồ gán ghép cho con cái tội danh ô nhục đó? Cho dù nó có làm đĩ đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ đánh chửi nó một câu. Tôi sẽ tìm cách kéo nó về lại với gia đình, che chở cho con tôi hết sức có thể. Nếu phải chết, tôi cũng sẽ chết để con tôi được sống. Ai đâu như bà. Bà đẩy con xuống vực sâu khi chưa có biết chắc chắn chuyện đó nó có hay là không. Con tôi nó non nớt dại khờ, giờ nó chết đi rồi đó bà thấy chưa. Ông giờ đây đã sập ngã hoàn toàn bên di ảnh của cô con gái. Thưa chú, người mà Kim dẫn vô khách sạn hôm đó đó là một người khách bị lạc đường. Tụi con giúp chú ấy đến khách sạn. Thi Lan nói trước mặt mọi người, đồng thời cô cũng tiến đến thắp cho bạn mình một nén nhang. Tụi con là sinh viên có ăn có học, nghèo thì có nghèo, nhưng mà không bao giờ bán mình để làm cho ba mẹ ô nhục vậy đâu. Người nào mà gán cho Kim cái danh đó đó đáng bị nguyền rủa suốt đời suốt kiếp. Thi Lan nói trong ngần ngấn nước mắt. Bà Hường khốn nạn, bà giết con tôi, bà đang chết lắm. Bà Út gào khóc trong đau đớn, vì một chuyện hiểu lầm do con người xấu xa gây ra mà bà đã gián tiếp giết chết con mình. Người mà đáng chết là bà đó. Nếu bà không nghe, không tin, không la đánh con thì nó có nghĩ quẩn như vậy không? Ông Út nói xong đem di ảnh con gái để lại ngay ngắn, rồi bỏ đi vào nhà trong, mặc cho vợ mình khóc ngất ngay ngoài cửa trước. Sau cái chết của Kim, bà Út dần trở nên điên loạn, suốt ngày thất thểu nói cười, lúc thì ôm cái gối hát ru, lúc thì dùng dằn đòi đi tìm con về. Ông Út thấy vậy đành phải trả lại căn nhà, rồi đưa bà cùng với bà dị của Kim về Bến Lức, Long An, quê gốc của ông để sinh sống, một phần để quên đi nỗi đau mất con, một phần để tránh cho vợ những lời mai mỉa tiếng tai. Cái hẻm chợ nhỏ này trải qua những ngày kinh hoàng sau cái chết của Kim. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, khô đét lại. Sự hiu quạnh của buổi đêm phủ trùm lên con hẻm. Con Châu mệt mỏi đang chìm dần vào giấc ngủ sau cả một buổi nói chuyện điện thoại với người yêu nó. Đang liêm diêm ngủ thì chợt nó giật mình khi nghe có tiếng ai đó cào ken két chỗ cái cửa sổ. Nó bật người dậy lóng tai nghe thì tiếng kêu đó im bặt. Nghĩ bụng chắc là con mèo nhà hàng xóm, nó yên tâm đắp mền nằm xuống lại. Một lúc sau, khi con Châu đang chuẩn bị trở lại với cơn mộng đẹp về tương lai giàu có mai sau này, thì tiếng lộc cộc như ai đó đang gõ ngoài cửa sổ lại phát lên. Con Châu bỗng giật mình hỏi lớn: "Ai đó?" Không có tiếng trả lời. Tiếng động kia vẫn cứ vang lên ở ngoài đó. Nó bực bội vì cứ bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Con Châu nghĩ bụng, không biết có phải thằng ăn trộm nào đang lẻn vào nhà hay không. Nó lợm cợm bò dậy, từ từ tiến lại chỗ cái cửa sổ. Đêm nay trăng sáng, từ trong ra ngoài có thể nhìn thấy khá rõ ràng cảnh vật xung quanh. Chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể bắt được ngay tại trận đứa ăn trộm dám cả gan lẻn vào nhà nó. Trong đầu nó khoái chí khi nghĩ tới cảnh tượng thằng ăn trộm giật mình té xuống lầu, hay được mọi người trong xóm khen ngợi vì đứa con gái giỏi giang nhà bà Hường nay lại còn gan dạ. Cái cửa sổ dần bật mở, không gian xung quanh im bặt, không hề có ai cả. Nó bước đến sát bệ cửa, nhìn giáo giác xung quanh, rồi nhìn xuống lầu, vẫn không có gì. Ánh trăng đêm nay đang dần rót từng dòng ánh sáng màu vàng nhạt xuống cái mái tôn nhà đối diện, phản chiếu vào mặt con Châu, khiến cho lòng nó bỗng dưng thấy dịu lại. Nó nghĩ ngợi xa xôi về những thứ mà nó đang thực sự có được. Bỗng chốc con Châu sống thật với lòng mình. Tương lai mai này sẽ thế nào, nó thật sự không chắc chắn. Đột nhiên có một cơn gió lạnh lẽo lùa vào phòng, táp thẳng vào mặt con Châu, mang theo những hạt bụi đường từ ngoài kia hắt vào. Con Châu cắm cúi dụi dụi đôi mắt. Vừa mới mở mắt ra, nó điếng người thất kinh hồn vía, vì từ ngay dưới bệ cửa sổ, một cái cánh tay gầy trơ xương, trắng bóc, đầm đìa máu đỏ tươi chìa thẳng lên túm lấy cái cổ trắng ngần của con Châu. Một giọng nói cô gái lanh lảnh phát lên trong đêm vắng lặng: "Mẹ con mày giết tao, trả mạng cho tao." Một tràng cười the thé ma quái phát lên. Con Châu đang điên cuồng nắm cần cổ giật lại, hòng thoát ra khỏi cánh tay kia. Nó té nhào về phía sau, cái tay cũng biến đi đâu mất. Con Châu lợm cợm ngồi dậy, toan chạy ra cửa phòng xuống kêu cha mẹ nó. Thì vừa quay đầu lại, trời ơi, một gương mặt đầy máu me, tóc tai rũ rượi, đứng ngay sau lưng nó từ lúc nào. Tuy đã bị tóc che gần hết mặt, nhưng con Châu vẫn kịp nhận ra được một người quen. Chị tha cho em không có làm gì hết, mẹ em bả đồn bậy, chị tha cho em." Nhìn kỹ tao đi, nhìn kỹ tao ra như vậy là do mẹ con mày hại." Sáng sớm bữa sau, người ta đi tập thể dục sớm, phát hiện ra thi thể con Châu nằm bất động trên vũng máu sau cú ngã từ trên lầu xuống đường. người đã lạnh ngắt, tím tái lại rồi, mắt trợn ngược lên, hơi thở đã tàn, mà trên gương mặt của nó còn nguyên vẹn nét kinh hãi. Sau cái chết của con Châu, không lâu sau đó chồng bà Hường cũng làm ăn thua lỗ, nợ nần tứ toán, chủ nợ đến đập phá cửa nhà, hăm dọa đủ điều khiến cho ông quá sợ hãi mà thắt cổ tự vẫn, để lại cho bà ta một mình cô độc cùng món nợ lớn, lúc nào cũng phải sống chui sống nhủi để tránh né chủ nợ, gia đình tan hoang, đúng là ác giả ác báo mà. Đó là cái câu chuyện về cuộc đời mà trong một đêm mưa to gió lớn, ngoại đã được chính cô Kim đó kể lại. Bây giờ đã chịu đi ngủ chưa cục vàng của ngoại? Cũng sắp sáng rồi con, ngoại không có ở đây lâu được đâu. Không cho ngoại đi đâu, con nhớ ngoại. Giỏi ngoại thương, giờ ngủ đi. Sáng ngày mai á, con đường hoàng vào công ty trình bày phải trái cho sếp con nghe. Con là người ngay, không sợ người ta du hại nghe chưa? Nhưng mà con sợ lắm, người ta nói con biển thủ. Không có sợ, trên đời này công lý có thừa, người ngay thì không sợ gì cả. Con lớn rồi, phải mạnh mẽ lên chứ, nhõng nhẽo vậy hoài đâu có được. Tuy cái cõi âm nó còn tồn tại, nhưng bà ngoại chỉ âm thầm bên con, không thể nào giúp con được. Thành bại tất cả là do con hết đó. Ngoại, ngoại ơi! Ngọc Trúc mếu máo nhìn bà của mình. Rồi, ngoại hứa, tối mai á, ngoại về kể chuyện nữa cho con nghe. Con chịu không? Dạ chịu. Ngoại kể cho con nghe câu chuyện này là vì ngoại luôn muốn con nhớ lấy một điều. Cho dù ngoài đời con có gặp biết bao nhiêu sóng gió, thì con cũng phải dũng cảm mà đương đầu với nó, chứ đừng có dại dột như chị Kim kia nha con. Chết không phải là hết đâu, chưa đến số mà tự vẫn là tội nghiệp lắm con à. Con hiểu rồi ngoại, con không làm gì dại dột nữa đâu, ngoại yên tâm nha. Ngoan. Thôi ngoại đi, nằm xuống đi, ngoại đắp mền cho con. Bàn tay người bà run run kéo mền đắp cho đứa cháu yêu quý, mắt bà chợt đỏ lên. Con nhỏ có tội tình gì mà mọi người hùa nhau hại nó, làm cho cái thân già này tới chết cũng không được yên lòng. Mong ông trời soi xét cho cháu nó vượt qua được cái thử thách này. Con nguyện kiếp sau làm trâu bò, trả thai cho nó. Ngọc Trúc dần chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sau lưng cô, bà ngoại cũng lùi dần vào bóng đêm vô tận. Thank you. Câu chuyện thứ 8. Ghen. Màn đêm âm u, tĩnh mịch bao trùm lấy ngôi thủ phủ uy nga nhà ông hội đồng Sang, một người giàu có quyền thế nhất cái tỉnh Bạc Liêu này. Tuy vậy, nhưng ông hội đồng lại mắc một chứng bệnh nan y khó chữa, đó là đa tình. Chị hai, chị trả lại cho em đi chị hai. Trả lưỡi lại cho em đi chị hai. Trả mạng lại cho em. Tiếng the thé từ bên kia địa ngục vọng về, lôi kéo bà hai ra khỏi giấc ngủ say. Ai đó? Bà hai bàng hoàng ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm khắp gian phòng. Con Sen đâu rồi? Vô đốt nến cho bà. Sen à! Cái dáng người mảnh khảnh như liễu rủ, suối tóc dài đen mượt đến tận thắt lưng, cầm một cây nến trên tay, chậm rãi tiến vào gian phòng của bà hai. Cô kính cẩn đặt cây nến xuống bàn. Đem tới sát lại đây. Bà hai khoát tay ra lệnh. Được rồi đó. Mà nãy... Bà thét to khi thấy trước mặt bà không phải là con Sen, mà là một người phụ nữ miệng đầy máu, da dẻ trắng bệch, hai hốc mắt sâu thẳm đen ngòm. Cái bóng ma ghê rợn đó chìa bàn tay gân guốc có móng sắc nhọn bóp lấy cổ bà hai mà rít lên khe khẽ. Bà quên tôi rồi sao? Bà sớm quên tôi rồi sao? Mày sao? Mày chết rồi mà ba Ngọc, tao đã... Bà đã cắt đi cái lưỡi của tôi rồi. Sao tôi còn nói được phải không? Buông tao ra con khốn nạn. Bà dùng dãy hét lớn, hai tay quơ trong không gian đen tối. Bà ơi, tỉnh lại đi bà ơi. Con Sen sợ hãi lay người bà hai. Bà hai ngồi dậy, giáo giác nhìn xung quanh, rồi lấy tay chậm mồ hôi rịn đầy trên trán. Thì ra những việc lúc nãy giờ chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ thôi. Bà hỏi con Sen. Mấy giờ rồi? Dạ thưa bà, gà vừa gáy tiếng thứ nhất. Ông bay đâu? Về chưa? Dạ chưa về. Con Sen lấm lét nhìn bà hai. Được rồi. Xuống bếp nấu cho tao nồi nước mát, để chút ông bay về ông bay uống. Cho sắp nhỏ dọn đồ ăn sáng lên đi. Dạ con đi liền. Sen nè, cậu hai Trọng dậy chưa? Dậy rồi thì gọi nó ra ăn sáng với bà. Dạ. Mà bà ơi, có mời cậu Ba Minh luôn không? Với ẩm cậu Tư Mẫn ra ăn luôn không bà? Thằng Minh nó mới đi Pháp về, chưa quen giờ giấc, cứ để cho nó ngủ thoải mái đi. Khi nào mà nó dậy á, nó muốn ăn thì kêu sắp nhỏ làm cho nó ăn. Còn thằng Mẫn thì nói chị Vú á, cho ăn, không cần ẩm ra đâu. Khi nào ông bay về á, muốn nhìn á, thì mày ẩm nó ra cho bà, hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi, thưa bà con đi. Đi. Con Sen đi rồi, bà hai đứng dậy mở toang cánh cửa sổ phòng ra để đón ánh ban mai của một ngày mới. Bà tần ngần ngồi một lát rồi bước vào bàn phấn. Trong gương là một người phụ nữ ngoài tứ tuần với gương mặt khả ái, nước da trắng như bông bưởi, đôi mắt sắc sảo cùng hàng mi dài đen lấy. Cặp môi trái tim một thời khiến cho bao nhiêu chàng mê đắm. Xinh đẹp có tiếng là vậy, nhưng bà bỏ hết tất cả hào quang để về sống chung với ông, rồi sinh cho ông lần lượt ba người con trai kháu khỉnh. Trọng là con đầu lòng của bà, năm nay anh 20 tuổi, dáng dấp thư sinh nho nhã, y hệt mẹ mình. Cái tính thông minh sắc sảo đúc kết khuôn mẫu từ cha anh. Mặc dù đã 20 tuổi rồi, nhưng anh vẫn chưa lập gia thất. Anh đang theo học cử nhân về ngành luật tận ở Sài Gòn, chỉ về thăm cha mẹ vào dịp hè mà thôi. Minh sinh sau Trọng 2 năm, mới 18 tuổi, nhưng Minh đã bộc lộ vẻ ngoài rắn rỏi, phong trần của cha. Anh thích đi chu du khắp nơi để tìm tòi sáng tạo cho cái nghề hội họa mà anh đã sống chết giữ lấy. Dù có không ưng cái sở thích của con, nhưng hai ông bà không nỡ thấy con mình buồn, đành ngậm ngùi cho con sang Pháp du học. Mình rất ít khi về thăm nhà. Mẫn là cậu út trong nhà. Mẫn chỉ mới 4 tuổi thôi, nhưng vẻ ngoài rất kháu khỉnh. Do nhỏ nhất nên được cha mẹ cưng chiều hết mực. Bà hai khẽ lau nước mắt, nhớ về cái thời ngày xưa vợ chồng hạnh phúc, đầm ấm bên các con. Nhưng đàn ông dễ giàu gì mà chung thủy một lòng với vợ. Trong một dịp Tết cách đây mấy năm, ông dẫn về nhà ra mắt bà một người con gái tuổi đương còn trẻ, xinh đẹp, thuần khiết. Ông nói người con gái này từ đây sẽ là bà ba trong nhà. Ông mong bà và bà Ba Ngọc hòa thuận chung sống với nhau, đừng vì lòng ghen tuông mà làm cho ông mệt mỏi. Tuy lòng bà đau như dao cắt, nhưng bà phải gượng mỉm cười, đóng trọn vai người vợ hiền lương trong vở kịch mang tên Gia Đình. Ông rất hài lòng về thái độ của bà. Ông cứ nghĩ bà là một người phụ nữ bao dung, yêu thương chồng con. Nhưng ông đâu biết rằng đằng sau đôi mắt hiền diệu đó là cả một con quỷ dữ đang chực chờ nuốt lấy ả nhân tình nhân ngãi của ông. Dạ thưa bà, đồ ăn con đã dọn lên hết rồi. Con cũng mời cậu Trọng ra dùng cùng bà. Mời bà ra ăn cho nóng ạ. Bà ra liền. Bà chải lại mái tóc rối, dặm một ít phấn, rồi bà cầm cây quạt nhỏ phe phẩy bước ra ngoài. Má, dùng cơm luôn má. Vậy rồi hả? Có mệt lắm không con? Bà ân cần hỏi thăm. Dạ, có chút rượu mà mệt gì má. Con phải ru hả? Trọng cười cười rồi nói. Thôi nha, bây bà đặt rượu chè đi. Cha mày ông biết ông cằn nhằn cho coi. Con biết là má không có để cho cha biết đâu. Má thương con mà. Cha bay, thương bay cho đã rồi á, bay với thằng Minh cũng bỏ bà già này đi biền biệt à. Có nhớ gì mà về thăm? Má lại trách móc con cái nữa rồi. Cậu Minh quẩy quải ngáp dài bước ra. Mày dậy rồi hả? Ngồi đây ăn sáng với anh với má luôn nè. Trọng kéo em trai ngồi vào ghế. Bay đâu? Dọn cho cậu Minh bay chén đũa đi. Bà lớn tiếng ra lệnh. Trời nóng thiệt ha anh hai, em chịu hết nổi rồi. Mày mới qua bên Pháp có mấy năm mà bà đặt muốn thành người Pháp luôn sao? Trọng gắt gỏng nhìn em mình. Thôi thôi con, để em nó ăn. Em nó còn nhỏ non dại. Con làm anh có gì nhẹ nhàng chỉ dạy nó, đừng có rầy la nó tội nghiệp. Thôi Minh ăn đi con. Dạ má. Trọng lễ phép thưa. Trọng ăn xong á, vô phòng má biểu cái này. Còn thằng Minh á, muốn đi đâu chơi á thì kêu chú Năm đánh xe chở con đi nha. Nhớ về trước tối, kẻo cha bay là rầy đó. Má là nhất rồi. Minh hớn hở khi thấy má cho phép mình đi chu du ở cái xứ này. Từ lúc về đến giờ, anh chỉ toàn quanh quẩn trong nhà, có bước chân ra đường đâu. Chán chết được. Sau bữa sáng, bà hai dặn việc cho sắp nhỏ làm, rồi bà cùng Trọng vào trong phòng. Có chuyện gì mà má gọi con vậy má? Con nhớ chuyện gì ba không? Má khẽ thôi, chờ con chút. Anh bước ra, ngó đông ngó tây rồi khép chặt cửa lại và ngồi gần bà hai. Chuyện qua lâu rồi, con cũng đã giải quyết sạch sẽ rồi. Má nhắc lại chi vậy? Đêm qua má mơ thấy dì ba về đòi mạng má đó. Thời buổi này làm gì có ma cỏ má. Má đừng có lo lắng quá, kẻo mà sinh bệnh. Thằng Út nó còn nhỏ lắm, má có gì ai bảo bọc tụi con. Anh cầm tay an ủi bà hai. Gia tài của má chỉ có ba đứa con, chứ cha bay thì... Má đừng có buồn nữa, cha con hắt hủi má thì còn có tụi con bên cạnh má mà. Mai con nói chú Năm đánh xe chở má ra huyện mua đồ nha, rồi ghé nhà dì Út chơi cho má đỡ buồn. Cái thằng này thiệt biết lấy lòng má, nhưng mà má quen quanh quẩn trong nhà rồi. Con có muốn đi thì dẫn thằng Minh đi cho nó vui. Lại thằng Minh, má nôn chịu nó riết nó hư cho coi. Đều là cái núm ruột của má cả, ai má cũng thương cũng chịu. Còn con là lớn thì con phải nhường nhịn em. Minh tuy nó sống không có nề nếp, nhưng nó là một đứa hiếu tâm, con đừng rầy rà em nha con. Dạ, con nghe lời má. Thôi, ra ngoài đi cho má nghỉ ngơi, tối qua má ngủ không có được. Vậy để con lên huyện con hốt cho má mấy thang thuốc an thần. Má nghỉ ngơi đi, con đi con về ngay. Cẩn thận đường xá nghe chưa. Dạ, con nhớ rồi. Trọng vừa quay lưng đi thì bà hai cũng vừa rơi hai hàng nước mắt. Cuộc đời bà tưởng chừng bế tắc thật rồi, nhưng ông trời vẫn còn có mắt đền bù cho bà ba đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang. Chị hai ơi, em đói, em lạnh quá chị hai. Dì ba tha cho tôi đi dì, tôi không có cố ý đâu dì ba. Chị hai, em nào có tội tình chi mà chị nỡ giết em vậy chị hai? Không, tôi không cố ý, là do cô chèo kéo thằng Trọng, cho nên tôi... Chị hai ơi, oan ức quá, oan ức lắm chị hai ơi. Đôi bàn tay gầy gò khuya hôm qua nay lại hiện về trước mặt bà, dường như nó muốn bóp chặt lấy cái cổ trắng ngần của bà hai. Bà dùng dãy khỏi đôi tay đó, bà chộp lấy cái kéo trên bàn, chạy về phía cửa sổ mà cố thủ. Dì đừng ép tôi giết được dì một lần rồi, tôi không sợ gì nữa đâu, đừng ép tôi. Cánh cửa sổ bật mở tung ra, bên ngoài làn sương khói trắng mờ ảo. Bà hai dụi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không kia. Bỗng dưng một khuôn mặt máu me bê bết bay ập vào cửa sổ rồi cười lên những tràng cười khanh khách. Bà hai ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào cạnh bàn. Bà liệm đi, nhưng cái giọng cười đó vẫn còn vang lên trong tai bà không ngừng nghỉ. Bà nhà tôi có sao không doctor? Ông hội đồng sang lo lắng hỏi. Do va chạm mạnh nên bà bị chấn động ở vùng não. Tuy không có nguy hiểm, nhưng mà phải tịnh dưỡng nhiều, nhất là không để cho bà bị kinh hãi. Tôi có kê đơn rồi, ông cứ theo đó mà lấy thuốc. 3 ngày sau tôi quay lại tái khám cho bà nhà. Cảm ơn doctor. Để tôi cho sắp nhỏ tiễn ông. Dạ, chào ông, tôi về. Bay đâu? Ra hết đây cho tao. Ông tức giận quát lớn. Dạ thưa ông, người đã ra hết rồi ạ. Tiếng ông quản gia khép nép nói. Bữa nay tới đứa nào hầu bà bay? Dạ là con thưa ông. Con Sen sợ sệt lên tiếng. Bay hầu bà cái kiểu gì mà bà bay té bể đầu đó không hay? Nếu tao mà về trễ đó, có phải là chôn bà bay luôn rồi không? Dạ con lại ông tha cho con. Bà nói bà nghỉ trưa, không có cho con làm phiền. Con cũng không có nghe thấy động tĩnh gì, có các chị ở đây làm chứng cho con. Chỉ khi ông về con mới biết bà bị té tét đầu. Con lại ông tha cho con lần này. Con Sen nức nở khóc. Coi như cái lần này tao tha, còn lần sau là tao chôn mày theo bà luôn, hiểu chưa? cút hết xuống dưới cho tao. Một đứa qua ẩm thằng Út qua phòng tao. Dạ dạ con đi ngay. Ông vào phòng, ngồi nhìn bà hai nằm thiêm thiếp trên giường, đầu băng trắng còn rịn máu mà lòng đau như cắt. Ông tự trách bản thân đã quá lạnh nhạt với bà suốt thời gian qua. Nhưng sau khi sự ra đi của người vợ lẽ, ông hầu như không còn tâm trí gì cho chuyện vợ chồng hoặc là chuyện làm ăn. Ông cứ rong ruổi hết tủ lầu này đến tủ lầu khác để giải sầu, mặc cho bà hai bao nhiêu đêm mòn mắt đợi ông về. Trời xanh tánh ông đa tình, yêu say đắm một người đã khuất, quên cả vợ con. Thưa ông, con ẵm cậu Út qua rồi. Đưa nó đây, bay lui ra đi. Dạ. Quý tử của cha, ăn uống gì chưa? Má nay không có khỏe, con không có được quấy má đó nha. Để cha ẵm ra hồ cá chơi cho mát. Ông yêu chiều nhìn đứa con của mình. Cha, má bị sao vậy cha? Thằng Minh chạy vào thở dốc khỏi cha mình. Má bay té tét đầu. Đốc tờ có thăm khám rồi, không có sao. Đi đâu mới về mà hớt hải vậy Minh? Con đi xuống sớm dưới, nghe có người nói má có chuyện, con chạy về liền. Còn thằng Trọng đâu? Cả buổi về mà không có thấy nó. Con cũng không biết nữa. Lúc sáng anh hai nói chuyện với má, rồi anh bỏ đi lên huyện. Con cũng đi chơi luôn tới giờ. Ơi, thôi vô thay đồ nghỉ ngơi đi, đừng có ồn ào má bây còn mệt đó. Dạ dạ con đi ngay, chiều con qua coi má. Đi đi. Quý tử của cha, mình đi chơi nha con, cho má nghỉ ngơi. Bà hai nằm bất động trên giường, nhưng ai nói gì, làm gì bà đều nghe hết, chỉ là không phản kháng mà thôi. Dòng nước mắt của bà ứa ra. Tại sao lại đưa bà đến nông nỗi của ngày hôm nay vậy ông trời? Trọng đạp xe hối hả trên đường đê, nói đi ra huyện hốt thuốc cho má, nhưng lại gặp phải đám bạn nên kéo cả ngày trời mới về. Chiếc xe hơi thì thằng em quý hóa chiếm đi đâu mất, anh đành lấy xe đạp lọc cọc mà đi. Bởi vậy đường về cứ xa thăm thẳm. Từ chỗ chiếc xe đạp của Trọng đang đi tới là một bóng người con gái đang đứng, có vẻ như cô này đang đứng chờ ai đó. Giờ này mà chạng vạng tối một thân một mình đứng đây không sợ sao ta? Phải tới hỏi coi cô ấy có cần giúp đỡ gì không? Trọng lầm bầm trong miệng. Cô gì ơi, cô có việc gì chờ ai ngoài này hả? Giờ này đứng đây nguy hiểm lắm, hay là để tôi đưa cô về nhà nha? Trọng cất tiếng hỏi, vậy mà cô gái không thèm quay lại, trả lời anh lấy một câu. Cô ơi, tôi biết là nam nữ có khoảng cách, nhưng mà tôi không yên tâm khi để cô đứng ở đây. Cô cho phép tôi đưa cô về. Lại một câu nói nữa vang lên giữa cái chiều buông dần trên con đê. Cô gái từ từ xoay người lại. Trời gì ba? Trọng hoảng hốt té nhào khi thấy gương mặt của cô gái kia. Giờ đây, trước mắt Trọng không phải là một cô gái, mà là một cái xác thối rữa ghê rợn. Khuôn mặt dòi bò lúc nhúc đang nhìn anh cười nham nhở. Cái xác cất tiếng lên the thé. Dì về mang con theo, đi với dì. Không phải ma, làm gì có ma. Mày không tin sao? Cái xác lướt lại tới chỗ Trọng. Vừa lướt tới nó vừa cười nham nhở. Trọng lồm cồm bò dậy bỏ chạy. Không biết chạy bao lâu và bao xa, nhưng điểm đến vẫn là cái xe đạp anh quăng ngã lúc nãy. Tim anh đập liên hồi, chân anh giờ đây như bị rút hết sức lực, không còn đi hay chạy được nữa. Đầu óc anh trống rỗng quay cuồng với câu nói cứ văng vẳng bên tai. Đi theo gì? Theo gì? Má ơi cứu con má ơi. Bà hai bật ngồi dậy kêu to. Trọng con ơi, đừng có bỏ má con ơi, có ai cứu con tôi không? Bà ơi tôi về rồi nè, bà sao vậy? Sắp nhỏ đâu, đi mời đốc tờ cho tao, nhanh đi. Ông hội đồng hô hào đám gia nhân. ông ơi cứu thằng Trọng ông ơi, cứu con ông ơi. Bà bình tĩnh, nói tôi nghe thằng Trọng nó sao mà bà kêu tôi cứu nó. Con tôi người đầy máu, cứ cứu con tôi ông ơi. Dạ thưa ông, đốc tờ đến rồi. Mời vào, mời đốc tờ vào nhanh đi. À, đốc tờ à, bà nhà tôi hoảng loạn quá. Ông yên tâm, để tôi khám cho bà. Ông đốc tờ khám cho bà hai tận tình, rồi chích cho bà một mũi an thần. Sau đó ông quay qua nói với ông hội đồng. Ổn rồi thưa ông, nhưng mà đừng có để bà kích động nữa, nếu không á, tôi e là tính mạng nguy kịch đó. Dạ, cảm ơn đốc tờ. Bay đâu tiễn đốc tờ về. Ông ngồi lên bàn trà, nhấp một ngụm rồi từ từ dặn người quản gia. Cho người đốt đuốc đi tìm thằng Trọng đi. Dạ con đi ngay. Nè quản gia, cậu hai bay có gì thì gặp riêng tao nói nghe chưa, chớ để bà bay phiền lòng. Dạ con hiểu rồi. Ông quản gia chưa kịp phân phó người đi tìm Trọng thì từ ngoài sân lớn đã nhốn nháo rất đông người tụ tập. Ông hội đồng cao mày quát lớn. Đám tụi bay hết muốn sống rồi hay sao mà ồn ào chưa đêm khuya vậy? Dạ thưa ông, cậu hai. Cậu hai bay sao? Nói. Cậu hai chết rồi. Người ta mang thi thể cậu hai cùng với chiếc xe đạp về đó. Họ để cậu nằm ngoài sân thưa ông. Bay nói làm sao? Bay nói lại tao nghe coi. Cậu hai chết rồi ông ơi. Thằng Củi nghẹn ngào báo tin. Dẫn tao ra. Củi bay dẫn tao ra coi cậu bay. Ông run rẩy đứng không vững, phải vịn tay vào thằng Củi mà đi. Ngoài sân, đám người bu đen bu đỏ được ông nạt cho giải tán, để lại khoảng sân rộng, một thi thể đầy máu của con trai ông cùng với chiếc xe đạp. Ông đưa bàn tay run run dở tấm vải đắp mặt con ra. Thì trời ơi, khuôn mặt nát bấy vết cào máu động từng mảng. Cái miệng con ông bị rạch tới tận mang tai, lưỡi bị cắt mất. Quân ác nhân nào đã ra tay tàn độc với con trai của ông như vậy? Ông ôm ngực ngồi thụp xuống bên cạnh con, khóc không thành lời. Cậu con trai của ông, niềm tự hào của ông giờ đây chỉ còn lại một cái xác không hồn. Ra cho tao. Ra cho tao. Lũ ác ôn nào làm chuyện này? Dạ. Quản gia, cho sắp nhỏ lo ma chay cho cậu bay. Tao cấm tụi bay cho bà mới biết nghe chưa? Ông gằn giọng nhìn bọn gia nhân. Sau đó ông ra hiệu cho thằng Củi đỡ ông vào nhà. Ông ơi chết rồi ông ơi. Đứa nào mà gan trời vậy? Ai chết? Ông quay sang nhìn con lại hớt hơ hớt hải chạy vào trong sân. Cậu ba chết, treo cổ trong giường rồi ông. Thằng Minh, bày nói nó treo cổ. Dạ, cậu treo cổ chết sau giường kìa ông. Ông ngất liệm đi trong tay thằng Củi, mặc cho người quản gia hô hào lay ông dậy. Vậy là trong một đêm thôi, chỉ trong vòng một đêm thôi mà ông bà đã mất đi hai đứa con trai, hai nấm ruột mà ông yêu thương. Ông trời đang làm gì với gia đình ông vậy? Ông trời đang trả báo sao? Ông đang trả báo sao? Đám tang hai cậu ấm nhà hội đồng diễn ra long trọng, kèn trống nhang khói nghi ngút, người đến viếng chật kín cả sân, nào tiếng khóc, nào tiếng than hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản nhạc ma mị rợn người. Bên đây, trong căn phòng im lặng, bà hai ngồi thất thần nhìn ra phía cửa. Bà cắn môi bật máu để kìm nén tiếng khóc đau thương. Hai tay bà nắm chặt bức ảnh gia đình, nơi đó có nụ cười đáng yêu của hai đứa con trai bà. Bà tỉnh dậy hồi nào ạ? Con Sen lên tiếng hỏi. Kêu ông qua đây cho bà. Dạ. Nghe được vợ đã tỉnh và muốn gặp mình, ông hội đồng hối hả đi nhanh vào trong phòng. Bà, tôi đây, có tôi đây. Ông Sang, tôi theo ông được bao nhiêu năm rồi? Gần 24 năm rồi. Suốt 24 năm qua, tôi có làm gì có lỗi với ông không? Không, không có. Bà là một người vợ tốt. Tốt thật sao? Bà nay bà sao vậy? Để tôi mời doctor về khám bệnh cho bà nha. Bệnh này chỉ có tôi mới chữa được thôi. Doctor nào mà chữa nổi. Ừ, sao vậy bà? Bà đừng có làm tôi sợ. Hai con đã bỏ tôi đi rồi, bà có mệnh hệ gì tôi sống làm sao đây? Ông Sang, ông có biết sao vậy ba bỏ đi không? Bà nói gì? Cái gì liên quan tới em Ngọc vậy? Chính tôi giết chết cái con ba mà ông Hằng tôn thờ đó. Chính tay tôi cắt lưỡi nó. Chính tôi giết chết con ả đê tiện đó. Nó lấy ông, nó làm chị ba ăn sung mặc sướng trong cái nhà này. Một bước là nó từ con hầu bước lên có xe đưa. Từ khi nó vào cái nhà này, tôi đâu có bao giờ nặng lời với nó. Vậy mà nó còn không biết thân biết phận. Nó còn tơ tưởng tới thằng Trọng, rù quến con trai tôi. Hỏi ông, một người mẹ nào có thể làm ngơ cho cái loại tiện nhân đó làm hại tiền đồ của con mình hay không? Rồi bà làm gì em Ngọc? Cái lúc mà ông đi tỉnh, tôi cho người lôi nó xuống nhà kho cắt lưỡi, rồi chôn sống nó ở trong đó. Tôi dàn cảnh nó bỏ theo trai, để cho ông không còn yêu thương gì cái thứ ti tiện đó nữa. Chuyện này không phải chỉ có một mình bà phải không? Ông trừng mắt hỏi bà. Đúng vậy. Còn thằng Trọng với thằng Minh giúp tôi diệt trừ hậu hoạn về sau. Nhưng con tôi không giết người. Khi tụi nó về tới là đã thấy tay tôi giấy máu của con Ngọc rồi. Chỉ là chúng nó giúp má nó chôn xác cho sạch sẽ thôi. Trời ơi, cái đồ độc ác. Sao bà tàn nhẫn giết chết một mạng người như vậy? Em Ngọc hiền lành nhân hậu, làm gì có ai đâu mà bà vu oan cho người ta. Ông im đi, ông đừng có bên nó, đừng có bên nó. Ông không có bên đâu thưa bà. Mày im, chỗ này để mày lên tiếng hả Sen? Bà để cho nó nói, bà im đi. Ông quát lớn. Chính mắt con thấy cậu Trọng có tình ý với bà ba đó, nhưng mà bị bà ba cự tuyệt, cho nên cậu mới bỏ nhà đi lên Sài Gòn để học đó. Con không có biết là bà nghe ai hoặc là thấy gì, nhưng con cam đoan bà ba không có rủ quến cậu Trọng đâu. Mày nói sao? Thằng Trọng con tao đi yêu thương cái con đó. Dạ đúng. Nói láo, tao không tin. Bà nên tin con đi, con nói thiệt. Có lần bà ba ngồi khóc sau hè, con thấy mà không có dám hỏi. Nhưng bà ba tốt tính lắm. Bà kêu con lại dặn là không được nói với ai. Bà vì cha má bệnh nặng nên bà u sầu thôi. Nhưng mà thật ra bà ba vì chuyện của cậu Trọng mà ưu tư không có dứt. Trời ơi, nghiệp báo đây nè trời. Tất cả đều do một tay tôi gây ra. Nếu tôi không ham mê nhan sắc, không đưa em Ngọc về đây làm gì ba, thì đâu có cái chết thảm của các con tôi. Tại sao nó không về bắt tôi? Tại sao nó không về bắt tôi đi? Con tôi có lỗi gì? Có lỗi gì? Bà ơi! Bà hai điên loạn, lao ra khỏi phòng, nhắm về hướng bờ sông mà chạy. Gia nhân đuổi theo nhưng không thể nào kịp được. Bà giống như có một thế lực nào đó đang thúc giục bà vậy. Cuối cùng, bà nhảy xuống sông tự vẫn. 3 ngày sau người ta mới vớt được xác của bà lên. Cái xác cũng bị cắt đi mất cái lưỡi. Trên thi thể đầy vết móng tay cạo. Sau cái bi kịch tang thương của gia đình, ông hội đồng bán hết ruộng vườn, trâu bò, trả tự do cho đám gia nhân. Còn riêng cái nhà thì ông bỏ quan, vì cũng không ai dám mua. Rồi ông ôm cậu Út di cư sang Pháp, mất hết liên lạc từ đó. Sự ra đi của ông liệu có khép lại những tấm bi kịch do lòng ghen ghét của phụ nữ gây ra? Cho đến tận bây giờ, Ngôi nhà đồ sộ đó vẫn hoang tàn âm u, lạnh lẽo. Mọi người đi qua đó vào buổi trưa hoặc đêm khuya đều thấy có cái bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cành cây trong vườn, có khi là lướt đi lòng vòng trong khuôn viên của ngôi nhà. Kèm theo đó là giọng hát ru con u sầu trong cõi âm ti vọng về. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lợi, chịu đời đắng cay. Thank you.